Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, phần 9. Chính văn hộ sĩ X Nam quỷ 8 trứng muối siêu nhân là thuần thịt. Đừng hoài nghi, viên chu xuất như thế nào giống như thay đổi một người giống nhau. Đáng tiếc căn bản không cho phép chu chu tự hỏi. Viên chu xuất đã đem nàng thân đến đầu óc choáng váng, có một con lạnh căm căm tay từ to rộng áo ngủ. Cổ áo chui vào đi. Chu chu ngăn không được mà sau này xúc. Viên chu xuất một phen liền sờ lên kia nhũ cầu, hoạt hoạt giống sữa bò giống nhau. Đầu vú nhi lại mềm lại lạnh. Có một chút tiểu quả ở lòng bàn tay chậm rãi trướng đại. Viên chu xuất ngậm chu chu cầm không ngừng gặm cắn. Còn là có thấp xuyễn thanh tràn ra tới, phía dưới ngạnh đến phát đau, nha. Viên chu xuất đột nhiên xé mở cổ áo. Nhăn rúm gió áo ngủ nháy mắt liền thành hai mảnh phá bố, chu chu không có mặc nội y. Áo ngủ ngăn cản một bị thoát đi. Nàng liền quang lưu lưu hiện ra ở viên chu xuất trước mặt cũng không phải trơn bóng. Còn có một cái màu trắng miên chất quần lót. Xuyên thấu qua ánh trăng. Còn có thể nhìn đến quần lót mặt trên mang theo tiểu hùng đồ án, viên chu xuất cứ như vậy trần trụi. Mà xem chu chu, thẳng đem chu chu nhìn đến toàn thân phiếm hồng. Nàng che lại hai mắt của mình. Sớm biết rằng liền không mặc này quần lót. Nàng bịt tai trộm chuông mà kêu. Người đừng nhìn. Sau đó liền có hai ngón tay kẹp lấy nàng đầu vú ân. Chu chu che lại mắt thủ khẩn trương mà nắm thành nắm tay. Nhìn qua có điểm giống trứng muối siêu nhân, đè ở chu chu trên người thân thể ngột mà rời đi. Nàng bên tai truyền đến một trận sổ sổ soạt soạt tiếng vang. Là viên chu xuất ở cởi quần áo, nàng vẫn là ngượng ngùng đi nhìn lén, tiếp theo lại là khí lạnh đột. Kích, chu chu bị lạnh đến nổi lên một tay cánh tay nổi da gà. Liền màu hồng phấn đầu vú đều biến thành thâm sắc. Chậm rãi từ gạo rất thành đậu đỏ lớn nhỏ, chu chu. Người thật là đẹp mắt, chu chu lệch về một bên đầu. Thon dài cổ hợp với mặt hình dáng. Phấn nộn nộn màu sắc. Ngoặc kép. Câm miệng đi ngươi, viên chu xuất cười thời điểm hô hấp đều chiếu vào chu chu ngực thượng. Hắn một ngụm ngậm lấy đầu vú, dùng sức mút vào liếm láp đồng thời. Còn không quên dùng tay đem lộng bên kia mềm mại. Đem chu chu chọc đến kiểu xuyễn liên tục, chu chu áp lực tiếng rên rỉ làm viên chu xuất càng thêm. Khó nhịn, hắn một bên mút vào xoa bóp vú, một bên đem tay vói vào đáng yêu quần lót. Xuyên qua thưa thớt tế nhuyễn lông xê sao. Đầu ngón tay dừng lại ở ấm áp hộ khẩu trước, lòng bàn tay là lạnh. Mà âm phụ là nhiệt, chu chu nắm đầu hai bên chăn đơn. Gắt gao cắn môi, lại vẫn là có rất nhỏ tiếng thở dốc từ hô hấp trung chuồn ra tới, viên chu xuất vừa nghe đến chu chu. Thanh âm, tay run lên liền đẩy ra chai thịt cắm vào tế phùng. Ngón tay nháy mắt đã bị mang theo điểm ướt át vách động gắt gao bao bọc lấy. Hắn không ra ngón tay cái xoa bóp phình phình âm hạch. Càng xoa càng nhiều thủy. Chu chu xoắn eo thon nhỏ. Ướt át dính chủ mật thủy liền dính đến hắn đầy tay đều là thật nhiều thủy. Cùng với nói là đùa giỡn. Còn không bằng nói viên chu xuất là ở lầm bầm lầu bầu. Chỉ là. Chu chu tưởng tấu hắn hiện tại là cảm khái thời điểm sao. Hắn ngón tay còn ở đường đi chung ra ra vào vào. Trong suốt xuân thủy theo ngón tay đưa đẩy không ngừng mà từ hai cánh màu mỡ bối thịt giữa dòng ra. Tinh lượng lượng một mảnh, chu chu nhịn không được kẹp chặt hai chân. Viên chu xuất xương cổ tay một trống, lại đem chân bẻ ra. Chu chu đừng cử động úc. Loại tình huống này liền không cần giống hống tiểu hài tử giống nhau cùng nàng nói chuyện được. Không, lại bỏ thêm một ngón tay. Hạ thể thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh. Chu chu hô hấp cũng liền càng ngày càng dồn dập, nộn sinh sinh vú không được tả diêu lại hoàng. Viên chu xuất hận không thể tay chân cùng sử dụng. Hắn hảo tưởng niết nàng ngực. Nghĩ như vậy, viên chu xuất liền từ hoa huyệt trung rút ra ngón tay. Chu chu đột nhiên thấy một trận hư không. Ngón chân đều cuộn ở cùng nhau. Ngoặc kép, ngươi, ân, viên chu xuất bỏ lên tới hôn lấy chu chu. Bàn tay to lung tung mà trà đạp vú. Hai chân chi gian đột nhiên xông vào một cây cao cao nhếch lên đồ vật chu chu thậm chí cảm giác. Được cái loại này trơn trượt xúc cảm. Lạnh lạnh, còn ngạnh ngạnh. Viên Viên đến đỉnh ở Thọc Thành, Tiểu Viên động âm đạo trước mồm, nàng có điểm sợ. Tưởng Lâm trận bỏ chạy. Viên Chu xuất, không được, nghe nàng thanh âm liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Viên Chu xuất trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Nâng lên nàng hai cái đùi treo ở chính mình trên eo. Đỡ nhếch lên côn thịt. Lấy cực đại nấm đầu đối thượng Chu Chu kia ướt rầm rề môi âm hộ, đó là qua lại môi trêu đùa. Khi thì cọ sát cọ lộng mẫn cảm Tiểu Viên hạch. Khi thì đem quy đầu rời đi thật dày chai thịt cắm vào một chút. Chu Chu chỉ cảm thấy cả người tê dại. Ngứa. Tự hồ có người ở lấy lông chim tao lộng thân thể của nàng giống nhau khó chịu. Huống chi Viên Chu xuất thân thể thực lạnh. Mà nàng lại thực nhiệt, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nàng muốn chịu không nổi, ào ạt xuân thủy bởi vì Viên Chu xuất không ngừng cọ sát mà trào ra cửa động. Chu Chu nhắc tới mong muốn đón ý nói hùa hắn. Hắn lại luôn là nâng eo thoát đi, Chu Chu nhăn mặt. Người nhanh lên, lạp, Viên Chu xuất chính sắc mặt. Chờ một chút, ta sợ ngươi đau, Chu Chu lập tức liền đem hắn kéo xuống tới. Hai người dính sát vào ở bên nhau. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Ta không sợ. Nhục huyệt đã sớm bị hắn thường thường đẩy đưa cấp căng ra. Nơi đó đã sớm chuẩn bị tốt khoách trương tiền diễn. Nhưng Viên Chu xuất chính là sợ. Sợ Chu Chu sẽ đau. Sợ nàng sẽ khóc. Chu Chu gấp không chờ nổi, không thể nghi ngờ là cho hắn lớn lao ủng hộ. Hắn mút Chu Chu bả vai. Hẹp mông chợt trầm xuống. Chỉnh chi côn thịt tận gốc mà hoàn toàn đi vào Chu Chu nhục huyệt, trướng đại như trứng gà quy đầu. Đỉnh khai kia tầng màng, Chu Chu lại một chút cũng không đau, bởi vì côn thịt thực lạnh. Cắm vào nhục huyệt sau liền giống một cây ngạnh băng băng băng trụ ở hoa trong động hòa tan mở ra. Chỉ còn lại có thỏa mãn cùng sung sướng. Không hề có đau đớn, kia bởi vì thiển ra mà mang ra tơ máu cùng ở mật trong nước chảy tới trên giường. Chu Chu đỏ mặt rên rỉ, không có nửa điểm đau hô. Viên Chu xuất cũng yên lòng. Bắt đầu rồi thong thả mà hữu lực thọc vào rút ra, Viên Chu xuất thực bận tâm Chu Chu cảm thụ. Nàng thực mau liền không có mới vừa cất chứa côn thịt không khỏe. Ngay sau đó mà đến chính là không đếm được sáng lạn ở trước mắt nổ tung. Vô tận sảng khoái khoái cảm ở loạn nhảy, phụt phụt tiếng vang không dứt bên tai. Chu Chu bắt lấy Viên Chu xuất phía sau lưng. Đỉnh vòng eo làm hắn thao đến càng sâu. A. Lại bên trong một chút, Viên Chu xuất nhanh hơn chủ động tốc độ, theo lời thao đến càng sâu, cuồng cắm mãnh đưa lúc sau liền làm Chu Chu nghênh đón trong cuộc đời lần đầu tiên cao trào. Hắn vội vàng đem côn thịt từ mật huyệt trung rút lui, nhịn mười mấy giây sau mới đem đằng trước bắn ý nhịn xuống tới. Lúc này Chu Chu cũng hoãn đến không sai biệt lắm, Viên Chu xuất đem nàng lật qua thân đi ghé vào trên giường. Lại đem nàng mông nhắc tới tới. Hạo ướt, ướt ngượng ngùng nhục động đối với Viên Chu xuất dương vật. Hắn nhéo Chu Chu mật đào mông. Eo trầm hạ, liền theo dòng nước từ phía sau thao đi vào, tư thế này làm côn thịt thọc đến càng sâu. Viên Chu xuất càng thao càng hưng phấn. Thế nhưng đem quy đầu trên đỉnh tử cung. Chu Chu ghé vào trên giường vội vàng mà thở hổn hển. Eo cong thành một cái không thể tưởng tượng độ cung. Toàn bộ thân mình tựa như đảo lại cầu hình vòm, Viên Chu xuất nhắm ngay Chu Chu mẫn cảm điểm, đó là một cái kính mãnh thao, nặng trĩu đại trứng giái chụp phủi nàng yếu ớt âm hộ. Thịt căn mỗi một lần rút ra, đều sẽ mang ra đại lượng nước sốt, xạ hương tràn ngập ở hơi thở dưới. Chu Chu lại lãnh lại nhiệt, lãnh chính là kia phát ra hàn khí lại hùng hổ côn thịt lớn. Nhiệt chính là từ hoa tâm chỗ sâu trong không ngừng trào ra tới hoa dịch, nàng liền như vậy tùy ý. Viên Chu xuất thao tác, ngâm ngà thanh cũng không gián đoạn. Hỗn loạn hắn bụng nhỏ va chạm cái mông cùng âm phụ phát ra bạch bạch thanh. Kiều diễm tràn đầy tràn ngập toàn bộ phòng. Trận này tình ái rằng có gần một giờ mới kết thúc, Viên Chu xuất ghé vào Chu Chu trên người. Mà Chu Chu hai chân đại trương. Còn có dịch trắng từ kia ngoại phiên cửa động trào ra, Chu Chu khó chịu động động. Hảo dính, Viên Chu xuất đứng dậy bế lên nàng. Ta cho ngươi tắm rửa. Chu Chu, ngoặc kép, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, quả nhiên. Bọn họ sau lại ở trong phòng tắm lại bắt đầu tân một đợt cấy cấy, Chu Chu ngủ trước đều suy nghĩ đấu. Địa chủ một câu, không cần đi. Quyết chiến đến hừng đông. Hết chương.